Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1257, chương 1256. Vậy liền nhờ ngươi. Giờ khắc này bên trong, Stella hoàn toàn chính xác lộ vẻ do dự. Đối với Rama theo như lời nói, Stella đã cơ hồ đều tin tưởng. Mặc dù Stella nhận biết Rama thời gian cũng không dài, lẫn nhau ở giữa giao tình cũng không cao, nhưng Stella hiểu rõ Rama đã không có lý do gì lừa gạt mình, càng không có rảnh rỗi như vậy công phu tới lừa gạt mình. Nói cách khác, Rama không hề giống là một cái dụng ý khó dò người. Lời nói chỗ ngữ nên toàn bộ đều là sự thật, bao quát cái kia bình khả nghi long huyết, đồng dạng chưa chắc là một cái hoang ngôn. Bằng không, cái kia căn bản là không có cách nói rõ lý do. Stella thân thể tại sao lại bởi vì sự xuất hiện của nó liền phát nhiệt cùng nóng lên? Hắn bản năng lại tại sao lại như thế khát vọng này một bình nhỏ long huyết? Nhưng Stella có loại lập tức đem hắn nuốt xuống xúc động. Cho nên, dù cho không thể tưởng tượng nổi, nhưng có lẽ Rama nói tới toàn bộ đều là thật. Hắn thật gặp qua chân chính chính long, đồng thời còn theo trên người của đối phương rút ra dạng này một bình máu. Nếu là như vậy, vậy liền không khó nói rõ lý do Rama tại sao lại tại Stella chính mình cũng không có phát giác dưới tình huống. Phát hiện Stella cũng không là hỏa thuật sĩ, mà là một tên khái niệm can thiệp hệ năng lực giả. Này tất cả đều là bởi vì La thực sự từng gặp chân chính chính long mà thôi. Dạng này Rama, rốt cuộc là ai a? Stella liền đối Rama lai lịch thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể là, hiện tại cũng không phải tò mò cái này thời điểm. Hiện tại, Stella cần làm quyết định chỉ có một cái. Cái kia chính là, muốn hay không nuốt vào này một bình long huyết. Cái này khiến Stella không thể không lưỡng lự, không phải không tín nhiệm Rama, mà là thật không biết, nuốt vào dạng này không rõ lai lịch đồ vật, mình rốt cuộc lại biến thành cái dạng gì. Đây là bất luận cái gì người cũng sẽ có một loại lưỡng lự a. Đối với tuyên bố là long huyết đồ vật, ai có thể có biện pháp nói nuốt vào liền nuốt vào đâu. Chớ nói chi là, Rama chính mình cũng đã nói. Thân vì nhân loại chính mình một khi nuốt vào bình này long huyết, vậy căn bản không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hội sẽ không tạo thành cái gì ngoài ý liệu ảnh hưởng. Kể từ đó, Stella thì sao có biện pháp gì tùy tiện nói đem nuốt vào. Cái kia liền đem nó nuốt vào a. Đương nhiên, nguy hiểm rất cao, làm đại giá, thu hoạch cũng tất nhiên sẽ rất lớn. Cảm thụ được chính mình dần dần phát nhiệt, nóng lên thân thể cùng huyết dịch, Stella có lý do tin tưởng, một khi chính mình thật nuốt vào bình này long huyết, trong cơ thể mình lực lượng chân chính liền tất nhiên sẽ bị tỉnh lại. Thậm chí giống Rama nói tới như vậy, có được chân chính trên ý nghĩa có thể cùng trong thần thoại cự long sánh cùng địch thực lực. Đây đối với Stella tới nói, tuyệt đối là chuyện cầu cũng không được. Stella không phải đối lực lượng có chỗ chấp nhất, chỉ là muốn thông qua mạnh lên tới thủ hộ quốc gia của mình. Stella liền hồi tưởng lại quốc gia của mình. Cái kia mặc dù là một cái rất nhỏ quốc gia, liền như là Shizuku nói như vậy, hoàn toàn liền là nông thôn. Stella liền là nông thôn công chúa điện hạ mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì sáng chói địa phương. Nhưng chính là bởi vì quốc gia rất nhỏ, hoàng thất cùng nhân dân ở chung có thể nói là hòa thuận đến thân cận trình độ. Người của hoàng thất thật sâu yêu mình quốc dân cũng thật sâu yêu quốc gia của mình cùng người lãnh đạo. Quốc gia này bên trong tất cả mọi người tựa như là người một nhà một dạng. Căn bản không có khoảng cách cảm giác. Liền Stella đều đã từng như cái dã nha đầu cùng phía ngoài hoàng cung bọn nhỏ chơi tại một khối. Các đại nhân cũng đều đem Stella coi là nữ nhi ruột thịt của mình tiến hành sủng ái. Dù cho Stella vừa thức tỉnh năng lực lúc, cho chung quanh mang đến không nhỏ tai hại, thậm chí bỏng không biết bao nhiêu người bằng hữu cùng đại nhân. Đại gia vẫn như cũ sủng ái lấy Stella. Tại Stella thừa nhận hỏa diễm đốt cháy mà hoảng hốt, thống khổ thời điểm, không có chút nào rời xa Stella, không ngừng ôm Stella, an ủi nàng, sau cùng mới sáng tạo ra một cái thế giới tối cường ma lực hoàng nữ điện hạ. Có dám ở đây, Stella đồng dạng thật sâu yêu quốc gia của mình, yêu những cái kia sủng ái dân chúng của mình nhóm, chính là bởi vì dạng này. Stella mới có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tại rõ ràng Vermilion Hoàng Quốc cũng không là cường đại cỡ nào quốc gia. Trong nước Blazer cũng không cường đại. Vô phương tại trên thế giới đứng vững bước chân lúc, Stella dứt khoát quyết nhiên đi lên phấn đấu con đường. Mục đích liền là trở thành đủ để ảnh hưởng thế giới cách cục mạnh mẽ Blazer. Thủ hộ Vermilion Hoàng Quốc, thủ hộ chính mình yêu quốc gia, bởi vậy trở nên càng thêm cường đại. Đó là Stella dù như thế nào đều nghĩ làm được sự tình. Bây giờ, một cái có thể cho thực lực của mình không chỉ là tăng gấp bội đơn giản như vậy, thậm chí là có thể làm cho chính mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cơ hội đang ở trước mắt. Đã như vậy, bốc lên điểm nguy hiểm, thì tính sao? Nghĩ tới đây, Stella giơ lên tầm mắt, nhìn về phía tiền phương của mình. Ở nơi đó, trong tay nắm lấy long huyết Rama còn nhìn chằm chằm Stella, kiên nhẫn cùng đợi quyết định của nàng. Liền Ikki cùng Shizuku đều ở một bên nín hơi chờ đợi. Có vẻ như cũng là phát giác được, hiện tại cũng không là đùa giỡn thời điểm, mà là một cái thần thoại sắp tại trước mắt mình đản sinh trong nháy mắt. Cho nên, hai người tuy có lấy rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều muốn hỏi vấn đề, nhưng vẫn là dồn dập đều kiềm chế lại, giống người đứng xem một dạng, lẳng lặng chứng kiến lấy thế giới mạnh nhất vận mệnh người thức tỉnh. Cho dù là trước đó một mực cho Stella không thể nói lý ấn tượng Shizuku, hiện tại cũng chỉ giữ trầm mặc giống như bình tĩnh đứng ngoài quan sát, không làm bất kỳ tham gia. Có thể nghĩ, hiện tại đến cùng là trọng yếu cỡ nào thời khắc, mà Stella cũng không biết, lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy một màn này người, cũng không đơn giản chỉ có trước mắt ba người này, không nghĩ tới lại có thể là, Long, khái niệm tái hiện người A. Shinuji Bruno tại cách xa nhau lấy một đoạn cực khoảng cách xa công trình kiến trúc đỉnh lên, ngắm nhìn tất cả những thứ này. Thật đúng là không nghĩ tới, vị công chúa kia điện hạ trong cơ thể có dấu dạng này một cái quái vật. Thiếp thân liền đến thật tốt chứng kiến một thoáng, nàng đến tột cùng hội lựa chọn như thế nào đi. Saikyo Nene ngay tại Shinuji Kurono bên cạnh, cách cư xử vẫn như cũ ngả ngớn lại lỗ mãng, chỉ có nụ cười trên mặt để lộ ra vô cùng nghiêm túc. Đã chứng minh vị này, liên minh bên trong xếp hạng đệ tam cấp thế giới cường giả đồng dạng đang mong đợi thần thoại sinh ra. Liền dưới tình huống như vậy, ta hiểu được. Stella hít sâu một hơi, hạ quyết tâm một dạng nhìn về phía Rama. Ta uống, đây là Stella quyết định. Chỉ là, nếu như ta có cái gì dị thường lời, hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta. Lorelei, Stella nhìn thẳng Rama, lần thứ nhất đưa ra thỉnh cầu, vẻ mặt ở giữa thì là tràn đầy dứt khoát. Nhìn xem dạng này Stella, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi cứ yên tâm đi. Rama mặt không đổi sắc vẫn như cũ khoan thai mà nói, còn có, gọi ta Rama là được rồi. Nghe vậy, Stella lập tức cũng lộ ra nụ cười, vậy liền nhờ ngươi, Rama. Nói xong, Stella tầm mắt chuyển hướng Rama trong tay long huyết, đồng thời không nữa làm bất kỳ lưỡng lự, đối Rama trong tay long huyết vươn tay, đem lấy đi qua. Tầm mắt mọi người lập tức toàn bộ tập trung vào Stella trên thân. Hô, Stella thì là chậm rãi thở ra một hơi, lập tức giống như là không cho mình cơ hội hối hận một dạng, mở ra nắp bình, đem toát ra nhiệt khí đỏ thẫm chất lỏng không chút do dự tràn vào cổ họng của mình. Nuốt xuống, thế là, thùng thùng, Stella trái tim, tựa như trong nháy mắt bên trong nhận lấy kích thích, đại lực bắt đầu nhảy lên. Trong cơ thể, huyết dịch điên cuồng chạy trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.